Chương 173, kinh ngạc. Tổ mẫu, ngài nếm thử này đạo canh, gọi là ngũ phúc lâm môn, ở kinh thành có chút lưu hành, liền trong cung thái hậu nương nương nhóm đều thích ăn. Đặng thị đầu tiên đánh vỡ xấu hổ, tự tay múc non nửa bát canh đặt ở lão an nhân trước mặt. Năm nay Tết âm lịch là nàng nắm toàn bộ an bài, bữa này ra yến cũng là nàng hao tổn tâm cơ làm ra đến, đương nhiên không hy vọng bị Thẩm Thanh Mộng người nữ nhân điên này đập bãi. Lão an nhân gật đầu khen ngợi, rất nghệ tình uống một ngụm, không sai, tên lấy được tốt, hương vị cũng tốt, tất cả mọi người nếm thử đi. Đặng thị vui mừng ra mặt, Thẩm Chi đống mặt không chút thay đổi nếm hạ, nghiêm mặt buông xuống bát, chững chạc đàng hoàng hỏi, đại tẩu, ngươi là nghe ai nói, thứ này gọi ngũ phúc lâm môn còn nói cái gì kinh thành lưu hành thái hậu nương nương nhóm đều thích ăn. Tất cả mọi người hướng đặng thị nhìn qua, nàng không khỏi biểu tình cương trực một chút. Thẩm Chi đống như là hồn nhiên vô chi, tiếp tục hỏi, đại tẩu, nhà chúng ta cái nào đầu bếp nữ như thế có kiến thức, liền trong cung thức ăn đều sẽ làm là vừa đi một chuyến kinh thành học nghệ, vẫn là trước kia liền có tàng tư. Đặng thị mặt chẳng những cứng ngắc, hơn nữa trắng bạch. Hiện tại, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường, hoặc là, này đạo cái gọi là ngũ phúc lâm môn căn bản chính là giả, hoặc là, đồ ăn nguồn gốc có vấn đề, vô luận loại nào, đặng thị đều thoát không khỏi liên quan. Thẩm Thanh Mộng lại ngẩng đầu, cười trên nỗi đau của người khác nhìn quanh tư tòa. Thẩm Thanh Lan biết cái này đặng thị vì biểu hiện mình quản gia năng lực được, là thật sự xuống công phu, phí tâm tư, làm sao hiệu quả lại là lấy lòng mọi người, tốt quá hóa dở, cái này ngũ phúc lâm môn canh chỉ sợ nguồn gốc không tốt. Nàng từ trước đến nay không thích đặng thị, lại cũng không nguyện ý có người phá hư giao thừa yến không khí, hơi mí môi, trước yên lặng xem kỳ biến. Lão an nhân mặt không đổi sắc, nhưng là không có tươi cười, bình tĩnh nhìn đặng thị, hiển nhiên không nghĩ ở nơi này thời điểm khả nghi, sinh khí, chỉ nghĩ chờ một cái thẳng thắn thành khẩn giải thích. Khâu thị thiếu kiên nhẫn, mày nhất vặn, giọng điệu lanh trầm, đây là có chuyện gì? Đặng thị vung mi chi thuấn đảo qua Thẩm Chi đống, trong lòng sợ là hận không thể đem này tiểu thúc tử xé nát, bất quá khi cả nhà mặt, liền lông mày cũng không dám động một chút, đối mặt mẹ chồng chính mặt thẩm vấn, nàng đành phải kiên trì, vẻ mặt thảm thiết, mẫu thân. Vương đầu bếp nữ nói nàng trước đó vài ngày xin phép mấy ngày nay, theo bên ngoài tiểu lâu một cái đầu bếp học, những lời này cũng đều là kia đầu. Bếp nói với nàng, con dâu hưởng qua một lần, cảm thấy hương vị quả thật không tệ, thanh đạm tốt tiêu hóa, cũng thích hợp tổ mẫu, lúc này mới tự chủ trương tuyển món ăn này, việc này là con dâu sơ sẩy, dễ tin vương đầu bếp nữ, bây giờ nghĩ lại. Phân Linh có thể có cái nào đầu bếp sẽ làm kinh thành trong hoàng cung đồ ăn á? Đại khái là lừa gạt người, khả nhi tức thật là có hảo ý, muốn cho mọi người nếm thử đến từ kinh thành mới khẩu vị, đồ cái cao hứng. Khâu thị vừa nghe, giận tím mặt, ba một tiếng, đem thìa canh ném ở thịnh canh trong chén, đập canh thang vang khắp nơi. Giả giả ngươi liền bưng lên chẳng phải gọi người chuyện cười? Ta Thẩm gia học đòi văn vẻ, giao thừa trên gia hiến ăn đồ ăn đều là giả. Đặng thị thoáng chốc sắc mặt phát xanh. Trước mắt bao người, chỉ hận như thế nào không ngất đi tính. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, đặng thị hiển nhiên không dự đoán được Thẩm Chi đống còn tuổi nhỏ như thế khí thế bức nhân, sẽ trước mặt người cả nhà mặt một câu chặt giống một câu ép hỏi chân tướng, cho nên sơ sẩy sơ ý, không có trước tiên nghĩ tốt một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác, bị Khâu thị vừa quát, tại chỗ liền trợn tròn mắt, nàng lý do này chỉ sợ liền Thẩm Chi đống đều dỗ dành không nổi. Đang ngồi ai chịu tin? Bất quá là lo lắng cái này trường hợp, có chuyện tỉnh lại sau nói, trước đêm năm vô. Cùng náo nhiệt qua lại nói. Khâu thị giận dữ mắng tại lý lại không tại tình, nàng như tin đặng thị, liền sẽ không tức giận, như là không tin, cũng không hoàn toàn là đặng thị trách nhiệm, ít nhất còn có vương đầu bếp nữ, đổi người khác, ít nhiều sẽ cho đại nãi nãi chừa chút mặt mũi, trọng đầu đẩy đến vương đầu bếp nữ trên người coi như xong. Nhưng Khâu thị rất rõ ràng cho thấy tại phóng thích thù cũ, ý định muốn cho đặng thị xấu mặt. Lão an nhân duy trì hồi lâu trầm tĩnh đến cùng vẫn là bởi cái này chướng khí mù mị tan rã, nàng sau này ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi, một thân lanh ý hảo hảo một trận bữa cơm đoàn viên, vừa mở ra tịch liền ồn ào ăn không vô nữa, thân là nhất gia chi chủ, vậy còn có hảo tâm tình Thẩm Thanh Lan thở dài, nàng vốn không muốn nói nhiều, cũng vô ý giúp đặng thị. Nhưng lại càng không nguyện ý nhìn đến lão an nhân sinh khí hao tổn tinh thần, lại tiện thể vì vương đầu bếp nữ xứng danh, đành phải đứng dậy. Đại bá mẫu đừng nóng giận, ta nhìn cái này ngũ phúc lâm môn canh hương vị thuần khiết, không phải giả. nguyên lai đều nhìn chằm chằm Đặng Thị, ánh mắt sôi nổi chuyển tới Thẩm Thanh Lan trên người, không ít người mang khác biệt tâm tư nhẹ nhàng thở ra, dù sao, vô luận thật giả, trước nhanh chóng hóa giải cái này cục diện khó xử trọng yếu, lại kéo dài đi xuống, gia hiến liền chỉ có thể tan rã trong không vui. Tứ tỷ tỷ như thế nào biết hương vị thuần khiết, không phải giả Thẩm Chi đống đại khái là quyết định, cán việc này không đông, nhất định muốn định ra Đặng Thị tội. Thẩm Thanh Lan nhớ tới từng trong lúc vô ý nhìn đến Thẩm Chi đống cùng Đặng Thị đối thoại, ở chỗ này hiểm khích thật lớn, tuy rằng không biết rõ hắn như vậy tiểu một đứa nhỏ như thế nào sẽ như vậy cừu hận tấu tử, nhưng tình nguyện tin tưởng hài tử so đại nhân tâm địa càng tinh thuần chút, thêm bản thân liền không thích Đặng Thị, không tự chủ được cũng có chút khuynh hướng Thẩm Chi đống. Giờ phút này Thẩm Chi đống thấy nàng mở miệng duy trì Đặng Thị, thốt ra chất vấn, rõ ràng cho thấy đem nàng cũng đặt ở mặt đối lập. Lâm Thị hướng Thẩm Thanh Lan chừng một chút, ý tứ là, nhờ ngươi xen vào việc của người khác cẩn thận rước họa vào thân lão tư như thế nào cùng ngươi tứ tỷ tỷ nói chuyện, Khâu Thị nhẹ giọng trách cứ nhi tử. Thẩm Thanh Lan cười cười, trả lời, bởi vì ta nếm qua. Mọi người hiển nhiên đối với này cái câu trả lời càng hiếu kỳ, Thẩm Thanh Mộng ánh mắt càng thêm cựu thị, mà Đặng Thị sửng sốt, như là có chút giật mình, ngay sau đó lại rất là khẩn trương. Lần trước, vệ tam tiểu thư đưa thiếp mời, ta đi lục phủ làm khách, ăn trưa liền có cái này một đạo ngũ phúc lâm môn canh, hương vị cùng cái này giống nhau như lúc. Lục gia tại Phân Ninh chưa chắc có biết rõ cung đình đồ ăn đầu bếp, nhưng nghe vệ phu nhân lần này lại đây, đi theo mang theo hai vị được đầu bếp. Mọi người, kinh ngạc sau, ánh mắt lại từ trên người Thẩm Thanh Lan quay lại Đặng Thị. Chân tướng đã đại khái trồi lên mặt nước, Thẩm Thanh Lan tại lục phủ kiến thức qua thật sự ngũ phúc lâm môn canh, như vậy. Giờ phút này trước mắt cái này một lọ canh lại là từ nơi nào đến tự nhiên vẫn là lục phủ. Đặng Thị bị hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ha ha! Đông nhiên, coi cùng ẩn thân người Thẩm Thanh Mộng nở nụ cười, thảnh thơi nhà nữ phát biểu cái nhìn, cái này còn dùng đại tẩu nói sao, nhất định là lục công tử vì theo đuổi tứ muội muội, nhường nhà mình đầu bếp lặng lẽ dạy cho vương đầu bếp nữ, tốt làm cho tứ muội muội ăn đi. Yểu điệu thục nữ. Quân tử tốt cầu, lục công tử vì thu mỹ nhân cười một tiếng, chuyện gì làm không được cái này có cái gì hiếm lạ. Thẩm uy thấy nàng càng nói càng vô lý, vỗ bàn, lớn tiếng quát bảo ngưng lại, ngươi câm miệng.